Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 48, tiếp tục. Tiếp tục như thế, tiếp tục đánh. Thời gian, 2 tháng 8 năm 2012, Cu Âu. Cảm xúc mãnh liệt địa rít, gào, điên cuồng hoan hô. Những này đều không đủ để thể hiện ra Arsenal fan bóng đá lúc này nội tâm kích động. Hoàn toàn bị áp chế. Hầu như không có cơ hội tiến công. Thế nhưng, tăng nhanh ra bóng tần suất cùng tăng nhanh phạm vi lớn rời đi sau khi Arsenal xé ra Manchester United hàng phòng thủ. Đạt được dẫn trước, Arsenal cổ động viên đang hoan hô, đang gầm thét. Bọn họ điên cuồng đến phảng phất đem nơi này xem là sân bóng Emirates. Arsenal cổ động viên đem nơi này xem là bọn họ sân nhà. Bọn họ ở vui mừng. Ghi bàn người Hà Lan Robin Hiệp mở hai tay ra xem lướt qua như thế ở Old Trafford thảm cỏ trên bay. Lượn, hắn bên tai nổ vang, Van Persie, danh tự này. Đó là Arsenal fan bóng đá ở đối với hắn cúng bái. Bên sân Arsenal đội bóng quản lý Wenger hưng phấn vung múa một hồi nắm đấm. Sau đó xoay người cùng trợ thủ của chính mình vỗ tay tương khánh. Lúc này, Arsene Wenger tính nhẩm là vững vàng đi. Không giống trước như vậy lơ lửng. Mà Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là nhíu mày. Cái này bóng ở phòng thủ trên xuất hiện một điểm vấn đề. Trên hàng hậu vệ Jonathan Evans vẫn là quá trẻ tuổi. Như vậy dễ dàng liền bị Van Persie cho lắc lên. Hơn nữa đánh đóng kín chân để Jonathan Evans phản ứng cũng chịu đến ảnh hưởng. Chậm một chút. Nhìn này điều hàng hậu vệ, Alex Ferguson cũng chỉ được lắc đầu thở dài không ngớt. Ở hàng phòng thủ trên vấn đề rất lớn. Hiện tại chỉ có dùng tấn công để đền bù. Nhưng là vào lúc này cung chính tựa hồ vẫn không có thích ứng Premier League thi đấu. Điều này làm cho Alex Ferguson có một loại chó cắn áo rách cảm giác. Vì là chuyện xấu gì cũng làm cho ta cho gặp phải cơ chứ. Hả? Arsenal ở sân khách đạt được dẫn trước. Này thật là khiến người ta có chút kinh dị. Đại gia cũng không nghĩ tới đạt được dẫn trước sẽ là Arsenal. Ngày hôm nay Manchester United cái phòng tuyến này quả thật làm cho người nhìn ra có chút không quá. Yên tâm a, nếu như vậy, Manchester United tấn công cầu thủ liền phải nhận lãnh một phần phòng thủ trách nhiệm. Lời nói như vậy Manchester United đem càng thêm gian nan. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne nói như vậy, cung chính hai tay chống nạnh nhìn Arsenal các cầu thủ chúc mừng. Trong lòng hắn cũng thật là khó chịu. Lúc này, sân Old Trafford phóng viên chỗ ngồi các ký giả nhưng là lấy ra máy quay phim nhắm ngay cung chính. Bọn họ nhưng là đang suy nghĩ ở cuộc tranh tài này sau khi làm sao đưa tin cái tên này đây. Khà khà. Diego Forlan đệ nhị đã không thể hoàn toàn mà hình dung cái tên này a. Ha ha, Manchester United phương diện không có ngừng lại quá lâu. Lập tức đem bóng đá đưa ra đến. Thi đấu tiếp tục, mất bóng sau khi Manchester United phát động càng thêm hung mãnh tấn công. Trùng kích Arsenal hàng phòng thủ. Cùng chính cái tên này càng thêm nỗ lực. Hung mãnh địa trùng kích Arsenal khung thành. Arsenal nhưng là tăng mạnh phòng thủ, đặc biệt là đối với cung chính phòng thủ. Bọn họ dùng Vermaelen đi nhìn chăm chú phòng thủ cung chính. Manchester United khởi xướng tấn công. Trung lộ Carrick đem bóng đá đưa cho đường biên Giggs. Giggs tiếp được bóng đá sau. Arsenal Alexander xong lập tức đỉnh tới. Giggs lập tức đem bóng đá giao cho trung lộ Wayne Rooney. Wayne Rooney lưng thân tiếp được bóng đá. Đang chuẩn bị xoay người. Phía sau một bức tường dính vào ngăn cản Wayne Rooney xoay người. Wayne Rooney thử nghiệm nhiều lần xoay người không thành công. Hắn lập tức đem bóng đá về đẩy. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía mặt sau Carrick. Carrick không có dừng bóng trực tiếp một chỗ lăn bóng chọt khe. Kín đáo đưa cho đại vòng ngoài cấm địa cung chính. Bóng đá gấp tốc tựa như tia chớp từ Wayne Rooney cùng Fabregas bên cạnh hai người xẹt qua. Trực tiếp lăn tới lưng thân cầm bóng cung chính dưới chân. Vermaelen lập tức dính sát. Dán vào cung chính phía sau lưng. đồng thời sứ mệnh địa về phía trước đỉnh, không cho cung chính xoay người, không cho cung chính xoay người cơ hội. Cung chính nương tựa Vermalen tàn nhẫn mà về phía sau dựa vào, cho Vermalen tạo áp lực. Hai người lại như đấu sức sân bóng gladiator bình thường sứ mệnh nơi xa lực. Vừa lúc đó, Manchester United hai cái đường biên tấn công nhanh chóng về phía trước nhạc đệm. Đồng thời cung chính cấp tốc làm giữa xoay người. Tựa hồ có vừa bóng đá đưa ra ý tứ. Đứng vững cung chính Vermaelen tinh lực không khỏi hướng về hai bên phát tán. Mà nhưng vào lúc này, cung chính đột nhiên hướng về thân thể mình bên trái giữa xoay người. Làm ra hướng về đường biên truyền bóng động tác. Vermaelen không khỏi về phía sau lùi lại. Hắn muốn ở trung lộ chìm để. Nếu không thì, Manchester United đường biên tiếp bóng truyền vào trong uy hiếp đem tương đương có uy hiếp. Vì lẽ đó, hắn cấp tốc lui về phía sau ra hai bước. Nhưng là chờ nàng lui ra hai bước sau khi, hắn mới phát hiện mình bị lừa rồi. Bởi vì giữa xoay người cung chính cũng không có đem bóng đá truyền đi. Mà là làm một cái giả động tác lừa Vermaelen lui ra hai bước. Cung chính không có cho Vermaelen lại nhào lên cơ hội. Hắn trực tiếp đong đưa đùi phải lại như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường quét về phía bóng đá. Đem bóng đá quét về phía Arsenal khung thành dưới góc trái. Góc đối. Bóng đá thật chặt dán vào thảm cỏ cấp tốc lăn hướng về Arsenal khung thành dưới góc trái. Vùng cấm trung lộ Vermaelen lập tức ngã xuống đất. Đặt mông ngồi dưới đất. Đồng thời hắn chân dài duỗi ra đi. Muốn ngăn trở cái này bóng. Chỉ tiếc cung chính pha bóng này phát lực đầy đủ. Vị trí ăn được phi thường chuẩn. Cái kia kề sát thảm cỏ bóng đá liền như ra huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc từ dưới người của. Hắn xẹt qua. Gào thét lăn hướng về phía Arsenal khung thành dưới góc trái. Cung chính giữa xoay người chuyền bóng. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Ồ không, thượng đế a, tiểu tử này lừa dối tất cả mọi người. Giả truyền bắn thiệt, chấm ngoặc kép, trước khung thành Arsenal thủ môn Almunia cũng bị cung chính giả động tác cho lừa dối. Hắn cũng cho rằng cung chính sẽ đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vì lẽ đó, Almunia cấp tốc hướng về khung thành dưới góc phải di động. Nhưng là ngay ở hắn vừa đạp nằm ở hai bước thời điểm. Cung chính trực tiếp lên chân đem bóng đá quét về phía khung thành dưới góc trái. Almunia hai mắt căng thẳng. Trong lòng thầm hô đáng chết. Sau đó lập tức ngừng lại bước chân của chính mình. Thân thể xem bị đánh ngã bowling bình bình thường cấp tốc khung thành dưới góc trái. Cánh tay trái liều mạng duỗi dài. Lúc này, Arsenal cổ động viên hy vọng dường nào Almunia là Fantastic Four bên trong người cao su. Trực tiếp đem cánh tay trái của hắn cho bắn ra đi. Liền có thể đem cái kia cấp tốc lan hướng về dưới góc trái bóng đá cho chộp vào trong tay. Đáng tiếc Almunia không phải người cao su. Hô, bóng đá như gió xẹt qua. Để Almunia chỉ được vọng tâm cầu thán. Arsenal cổ động viên tập thể ôm đầu đau hô. Bọn họ biết Arsenal muốn lành ít dữ nhiều. Manchester United cổ động viên nhưng là hưng phấn cao giơ hai tay lên. Bọn họ muốn chuẩn bị hoan hô. Mà sân Old Trafford bên trong phóng viên chỗ ngồi các ký giả sắc mặt bỗng nhiên một hồi đổ hạ xuống. Thiên, cái tên này không phải không thích ứng ngoại hạng Anh sao? Hắn làm sao có thể ghi bàn? Hắn dám vào. Ô ta thượng đế, trời ơi. Bóng không có tiến vào, trượt khung thành mà ra, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên hai tay ôm đầu kinh hô. Chết tiệt, lẽ nào đây là thượng đế cố ý an bài nội dung vở kịch? Chính là muốn cho cung chính đường nhấp nhô một ít sao? Hả, quá đáng tiếc, cung chính đã làm được tốt nhất, chỉ tiếc thượng đế cũng không ủng hộ. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức kinh. Hô, cỡ nào tê đẹp giả động tác, cỡ nào tê đẹp sút gôn a, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hô, vào lúc này, phóng viên chỗ ngồi các ký giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nói cái tên này làm sao sẽ ghi bàn à, cái tên này làm sao dám ghi bàn sao, ha ha, cái tên này chính là Diego Forlán đệ nhị a. Ha ha ha, tiểu tử nhận mệnh đi. Có điều, những người này trong lòng vẫn là sợ không thôi. Có gia hỏa tựa hồ đã biết rồi. Bọn họ đã thua. Cung chính gần nhất mấy trận tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng biểu hiện còn là phi thường chói mắt. Hơn nữa, hầu như mỗi cuộc tranh tài đều có mấy đá sút gôn suýt chút nữa tạo thành ghi bàn. Điều này nói rõ cái tên này có thực lực ghi bàn. Chỉ là gần nhất vận khí thiếu một chút mà thôi. Thế nhưng, ai có thể bảo đảm cung chính cái tên này vận khí vẫn như vậy kém xuống đây? Vì lẽ đó, có chút gia hỏa đã chuẩn bị thay đổi chính mình đưa tin phương thức. Bọn họ cũng không muốn bị cung chính làm mất mặt. Nước Đức truyền thông đồng hành nhưng là bị dưa hấu a. Cuộc kế tiếp nhất định không như thế hắc cung chính. Cung chính lúc này cũng không biết có một ít ký giả đã dừng cương trước bờ vực. Lúc này hắn chính đang vì là lần này cơ hội tuyệt hảo mà cảm thấy tiếc hận đây. Thiếu một chút, hắn liền có thể đạt được ghi bàn. Tàn nhẫn mà phiến những người rác rưởi các ký giả mặt. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Cung chính tàn nhẫn mà đạp một chút Arsenal khung thành. Trong lòng âm thầm uống đến. Lần sau, ngươi sẽ không có số may như vậy. Sau đó, cung chính lập tức về phía sau chàng chạy đi. Chuẩn bị đón lấy thi đấu. Phòng thủ, chú ý phòng thủ. Không muốn cho tên tiểu tử kia không gian. Coi chừng hắn. Người nước Pháp Arsène Wenger lập tức vọt tới bên sân. Hướng về phía Arsenal các hậu vệ điên cuồng gào thét đạo. Vừa lần này nhưng là đem hắn sợ đến không rõ a. Cung chính cái tên này lần này sút gôn thực sự là quá huyền a. Đùng đùng đùng. Manchester United quản lý Alex Ferguson lập tức ở đây một bên vỗ tay. Vì là Manchester United cố lên tiếp sức. Đồng thời cũng là đối với lần này tấn công tán thưởng. Tuy rằng lần này không có đạt được ghi bàn rất là tiếc nuối. Thế nhưng như vậy tiếp tục đánh. Manchester United đạt được ghi bàn đó là vấn đề sớm hay muộn. Tiếp tục như vậy tiếp tục đánh. Ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng là thuộc về. Nghe được quản lý Alex Ferguson gọi hàng. Manchester United các cầu thủ trong lòng tự tin càng thêm địa đủ. Manchester United các cầu thủ tinh thần khí chất phát sinh ra biến hóa. Điều này làm cho Arsenal quản lý Arsene Wenger khẽ cau mày. Xem ra cái thứ nhất ghi bàn đối với Manchester United tạo thành ảnh hưởng liền như vậy tan thành mây khói. Lần này Arsenal muốn đối mặt Manchester United mưa to gió lớn bình thường tấn công a. Phòng thủ, lên tinh thần đến, phòng thủ. Không muốn cho đối phương cơ hội. Vừa nghĩ tới đó, Arsène Wenger lại hướng về Arsenal các cầu thủ nhắc nhở đến. Arsenal cầu thủ nghe được đội bóng quản lý Arsène Wenger nhiều lần cường điệu. Bọn họ lập tức đem tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Chăm chú cẩn thận địa phòng thủ. Manchester United khí thế lập tức tới. Vây quanh Arsenal đánh mạnh. Trung lộ Anderson tiếp được hậu trường Rafael chuyền bóng sau khi chụp bóng chụp quá nhào lên Fabregas. Sau đó lập tức đem bóng đá đưa cho phía trước Wayne Rooney. Wayne Rooney tiếp được bóng đá. Nhanh chóng xoay người. Hướng về Arsenal vùng cấm xung kích mà đi. Thế nhưng Alexander Song cấp tốc đỉnh tới. Wayne Rooney lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Nani tiếp được bóng đá. Nhanh chóng đến cuối, Arsenal hậu vệ cánh Clichy lập tức đẩy lên. Nani cấp tốc đem bóng đá kéo trở về. Đem bóng đá đưa cho cùng lên đến Rafael. Rafael không có dừng bóng trực tiếp đường biên lên bóng. Đem bóng đá lên tiến vào Arsenal vùng cấm. Vùng cấm bên trong cung chính chặt chẽ chịu đựng Vermaelen cao cao nhảy lên đem bóng đá tàn nhẫn mà. Đập về phía Arsenal khung thành. Chỉ tiếc ở Vermaelen quấy giày dưới. Cung chính đỉnh đến quá chính. Bóng đá bị Arsenal Almunia cho đập ra đường biên ngang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.